Trích đoạn Thầy giải đáp thắc mắc của Phật tử Châu Đốc ngày 15 tháng 2 năm 2009. Nội dung Thầy giảng về sự khác biệt giữa Pháp của Phật và ngoại đạo. Ở những pháp môn như lý tác ý, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thiền và sự làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Thưa trưởng lão, có những người mới vào tu theo đạo Phật thì họ đang ngơ ngác giữa hai con đường Đại Thừa và Nguyên Thủy. Xin Thầy chỉ dạy con đường nào đi đến mục đích cuối cùng của đạo Phật là giải thoát sinh tử luân hồi, và con đường nào dẫn đến con kiến mà bò quanh miệng lu, thưa Thầy. Thật sự ra thì theo giáo pháp của Đại Thừa, thật sự ra thì Thầy cũng không nói làm gì, nhưng mà điều kiện là con hỏi. Bởi vì giáo pháp Đại Thừa hầu hết là dạy chúng ta là phần nhiều ức chế ý thức, không dạy chúng ta dùng cái ý thức để mà tạo thành cái lực của ý thức lực. Cho nên cái phương pháp của Đại Thừa, thí dụ như niệm Phật, đó là phương pháp Đại Thừa. Hay hoặc là biết giọng liền buông để mà giữ cái tâm của mình đừng có vọng, thì đó là tất cả những cái pháp mà ức chế cái tâm của mình. Thì đó coi như là chúng ta đi vòng vòng vậy, chứ không bao giờ mà chúng ta làm chủ được sự sống chết. Nó cái pháp đó nó không bao giờ. Mà trong thời trước thời Đức Phật thì có lục sư Hoài Đạo dạy nhập không vô biên xứ, thức vô biên xứ, đó là những cái phương pháp của Hoài Đạo. Nó đi vòng vòng, ở nó không đi thẳng vào để ly dục ly ác pháp, nó không thẳng vào việc làm chủ được sự sống chết, sinh già bệnh chết. Cho nên Đức Phật tu tập từ những cái pháp như vậy mà cuối cùng Đức Phật đã nhập được như vậy. Các vị thầy đều là chấp nhận được Đức Phật nhập rất đúng, nhưng mà cuối cùng nhìn lại thì không ly dục đéo pháp, không hết tham sân si, cho nên Đức Phật đành bỏ. Đó rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta nói là các pháp đó là của Phật thì không phải được, phải của Phật. Phật không có bao giờ mà tu tập theo cái pháp ngoại đạo. Thậm chí như từ cái sơ thiền mà của Phật cũng không phải là cái sơ thiền của ngoại đạo. Trong cái thời Đức Phật có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà không phải pháp như vậy. Mà chính pháp của Phật muốn nhập sơ thiền thì phải tu từ tứ chánh cần cho đến tứ niệm xứ. Sau khi đạt tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu có định như ý túc mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chưa có định như ý túc thì không bao giờ nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đó là các cái pháp của Phật. Cho nên ở đây pháp Tịnh Độ, pháp Đại Thừa, pháp Thiền Tông không bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết, chỉ lọt vào trong không, trong những không định không tưởng mà thôi. Tại sao Thầy biết? Như các con đã thấy ở miền Bắc chúng ta có ngày Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Khi Thầy đến Thầy xem rõ ràng, Thầy đã biết được từ những cái từ trường của các vị tu như thế nào. Thầy biết lọt trong không vô biên xứ mà không cách nào ra được, cho nên các vị ở trong không rồi bỏ thân của mình mà thôi. Đó mấy con thấy đó là cái nguy hiểm. Còn pháp của Phật, người ta ra, người ta vào, người ta muốn chết hồi nào chết, người ta muốn sống hồi nào sống, chứ đâu phải tự, đâu phải mà phải nhập vào cái định đó. Như các con cũng nghe được ở bên Trung Quốc có những cái nhục thân, như nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng, nhục thân của Ngài Từ Hàng, nhục thân của nhiều vị tổ chứ không phải không. Nhưng nhục thân đó để làm gì đây? Để làm gì đây? Khi mà thực hiện để lại cái nhục thân của mình không hôi thối như vậy, đó là hoàn toàn nhập vào những cái định của tưởng thôi, chứ đâu có cái gì mà khác. Đó thì như vậy, nó đi lầm vòng ở trên cái miệng lu mà không ra khỏi cái sự giải thoát của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải đi vào ngay cái pháp của Phật. Phật đã dạy chúng ta có cái pháp đơn giản, đạt chúng ta chứng đạt tu chứng quả. Chứng quả của đạo Phật là chứng quả vô lậu. Mà vô lậu, cái tên vô lậu gọi là A-la-hán, chứng quả A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là không còn lậu hoặc. Mà không còn lậu hoặc thì đã xác định cho chúng ta biết được cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hiện giờ ngồi trước mặt Thầy, quý Phật tử ai cũng có cái trạng thái đó, nhưng mà chúng ta chưa sống được với nó mà thôi. Vậy thì muốn đạt nó thì chúng ta có pháp như lý tác ý. Đức Phật đã dạy mà có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, già đã sanh thì bị diệt. Rõ ràng nó diệt thì chúng ta sẽ ở trong vô lậu chứ sao. Mà ở trong vô lậu thì chứng đạt chứ phải là chứng đạt cái gì. Các con thấy không? Mà ở trong vô lậu thì nó mới có tứ thần túc. Mà có tứ thần túc thì mới làm chủ được sanh già bệnh chết. Cho nên hôm nay quý Phật tử đang có cái thân bệnh, Thầy dạy quý Phật tử là phải nhiếp tâm và an trú được tâm mình rồi mới đẩy lui được bệnh. Còn nhiếp tâm và an trú chưa được thì chưa đẩy lui được bệnh. Có vậy thôi, đâu có gì khó khăn. Bởi vì mình nhiếp tâm, an trú thì mà khi thân của mình được an trú thì làm sao còn cảm giác nào mà đau ở trên thân. Ví dụ như bây giờ Thầy nhức cái đầu, Thầy thấy rõ ràng là bây giờ cái đầu Thầy đau. Thầy muốn an trú cho được để mà không thấy cái đau của cái đầu, thì thầy sẽ nhắc, thầy nhắc như thế nào? An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi thầy hít vô thở ra năm hơi thở, rồi thầy tập ý hít vô. Thầy cứ chuyên lo tu cái pháp này thôi. Còn cái đầu đau mặt nó, đau thầy cũng biết đau đó, nhưng mà mặt thầy không quan trọng nó nữa. Nó đau cách gì kệ nó, nhưng mà thầy chỉ ở đây thầy biết tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết. Rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tác ý, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Mà giờ nó đau quá, đau nó đau quá, đau chịu hết nổi, thầy tác ý mỗi hơi thở đều thầy tác ý một câu: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra hơi thở, rồi tác ý nữa, hít vô thở ra, cứ làm hoài, làm cho chừng nào mà cái đầu hết đau thôi. À, cho nên vì vậy mà khi mà thầy đang đau, mà đến khi mà nó hết đau, thì cái câu tác ý thầy nó bao nhiêu trăm ngàn vạn lần cái câu tác ý không phải không? Nó thành một cái ý thức lực nó mới hết đau, nó thành cái an trú được nó mới hết đau. Mà bây giờ nó chưa an trú được là nó gì? Còn tập trung trong cái đau nhức đầu, cho nên thầy còn cảm nhận nhức đầu. Nhưng mà thầy cứ bền chí, thầy ôm cái pháp đó, thầy cứ lôi cái tâm thầy vào trong hơi thở và tác ý, thì thầy lôi nó được thì thầy hết đau. Đó là cái pháp an tâm, nó làm cho tâm chúng ta, thân của chúng ta nó không còn đau nữa. Mà cái câu đó Đức Phật đã dạy chúng ta để đối trị cái bệnh chúng ta. Không, mấy con thấy Phật pháp nó có phương pháp để mà chúng ta tu tập chứ đâu phải không? Còn giáo pháp đại thừa thì mấy con có thấy đau thì chịu đau, đi bác sĩ, đi nằm nhà thương. Có nhiều vị hòa thượng tu rất lâu, niệm Phật rất lâu, mà rồi đau rồi có niệm Phật hết đau không? Nó không thực tế mấy con. Như con hỏi, như tiếng bò miệng lu, nó có thực tế giúp chúng ta được cái chỗ nào đâu. Còn cái pháp này mấy con tu bây giờ mấy con chưa đau nè, thì mấy con cứ tập đi. Bởi vì Đức Phật nó có như lý tác ý á, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, tức là đau, cái thân chúng ta đau bệnh nó sẽ không sanh. Vậy thì tác ý trước, chúng ta tu trước. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô, an tịnh thân hành trước. Rồi ngày ngày tập như vậy 6 tháng mấy con sẽ thuần quen như thế nào không? Mà khi thuần quen vậy rồi, với đầu đau cái bệnh gì trên thân mấy con tác ý, cái mấy con ở trong hơi thở còn tác ý, thì làm sao mấy con còn nhớ được cái thân đau đâu, thì nó phải hết thôi. Các con thấy Phật pháp như vậy rất hay.